Yên Hoa Nhất Mộng, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đuổi được Diệp Vi đi, Mạc Thanh Trần mới đi thẳng về phía Noãn Các phía Tây Viện, mắt thấy Phúc An đứng ngay cổng canh gác thì nàng thoáng dừng lại. Thực ra mà nói thì nàng không ngại Phúc An, nhưng mà chuyện Phúc An không biết Tư Phàm là nữ tử có vẻ là sự thật, cho nên trong mắt của mọi người, chuyện nàng là một nữ tử nửa đêm chủ động đến gặp nam tử là chuyện không đúng với phẩm hạnh lắm. Gặp Diệp Vi, thừa nhận chuyện này là vì nàng không còn cách nào khác vì đã bị bắt gặp tại trận rồi. Còn đối với Phúc An thì khác, Mạc Thanh Trần nhận định Phúc An sắc bén hơn Diệp Vi rất nhiều, nàng sẽ không thể dễ dàng qua mặt Phúc An giống như Diệp Vi. Vì vậy, nếu có thể thì Mạc Thanh Trần muốn tránh mặt Phúc An trong tình huống này nhiều hơn. Tây Noãn Các của Úng Nhị Vương Phủ chính là nơi mà Tư Phàm thường xuyên tới ngắm cảnh và chơi hạc cầm vào ba mùa xuân, hạ thu. Riêng mùa đông thì chỗ này khá quạnh quẽ và nhàm chán. Cụ thể là hồ cá chép lớn trước Noãn Các tuy được chăm sóc kỹ càng nhưng chúng cũng không thường xuyên ra khỏi nơi trú ẩn vào mùa đông, đặc biệt là mùa đông năm nay tương đối khắc nghiệt nên trước đó Lãnh Thanh Thu đã thay nàng lệnh cho hạ nhân trong phủ đem toàn bộ cá đến căn phòng ấm áp hơn rồi. Mặt khác, hòn non bộ bị phủ đầy tuyết chỉ qua nửa ngày không có ai dọn dẹp đã chất thành đống, bốn cây anh đào ở bốn góc bao bọc lấy Noãn Các nếu là vào ba mùa ấm áp kia thì sẽ nở rộ, nhưng còn vào mùa đông thì nụ hoa của chúng sẽ đóng băng lại, không còn cảnh sắc tươi đẹp gì nữa. Tư Phàm nửa ngồi nửa nằm trên chiếc trường kỳ đặt dưới mặt đất, mái tóc của nàng bình thường tuy thỉnh thoảng cũng có xõa xuống nhưng phần lớn thời gian mà búi lên gọn gàng, ăn mặc thì luôn nhã nhặn lịch lãm. Tuy nhiên hôm nay xung quanh không còn ai nữa đã cho nàng được dịp thoải mái một chút, nàng khoác trên người một bộ y phục màu đỏ rộng rãi và thoải mái hết mức có thể không khác trung y là mấy, tóc xõa dài rũ xuống mí mắt lạnh lẽo mà ngắm nhìn những nụ anh đào đóng băng rũ xuống dưới mái hiên. Tay nàng phẩy cái vạt áo rộng lên rồi là lướt cầm chén rượu màu hồng nhạt trên bàn lên uống cạn. Chén rượu này được làm bằng thủy tinh trong suốt có chạm khắc hình vân vô cùng tinh diệu, hòa cùng với dòng nước hồng hồng trong lòng chén làm Tư Phàm có chút si mê chăm chú thưởng thức nụ anh đào xuyên qua hai lớp màn trong suốt đó. Nàng bất giác lại khẽ ngâm thơ, anh đào chạm khắc trong tâm khảm, rượu hồng vào lòng vấn tâm tư, thư bút trong tay mãi trần trừ, từng dòng nhung nhớ mãi tương tư. Suốt ngày cứ ngồi nhìn cảnh sinh tình rồi ngâm thơ, tuy là Tư Phàm cảm thấy như vậy cũng không tệ, nhưng mà cứ cảm thấy thiếu. Tư Phàm vì hơi say mà tầm mắt cũng mờ dần, nàng sầu khổ nằm dài xuống trường kỷ, khóe mắt hơi phím đỏ, chẳng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vướng bận cái gì, lại đau khổ cái gì, nhớ nhung người nào mà ánh nhìn xa xăm sầu khổ vô biên đến như vậy. Tư Phàm nhớ rằng trong tầm mắt mờ mịt của mình, nàng đã trông thấy một bạch y nữ tử với làn váy dài đứng dưới tán anh đào, chiếc nón rộng vành cùng lớp màn mỏng bay nhẹ nhàng để lộ ra đôi mắt hoa đào biết nói của nàng ấy, dịu dàng và đẫm nước nhìn nàng. Phàm, tiếng gió thổi rất lớn đã át đi tiếng nỉ non của Mạc Thanh Trần, nàng vừa nhìn thấy Tư Phàm nằm ở giữa Noãn Các thì liền tháo chiếc nón trên đầu mình xuống rồi khẩn trương đi đến chỗ Tư Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khi nàng tiến đến gần Tư Phàm thì đã thấy nàng ấy chìm vào mê man rồi. Mạc Thanh Trần hốt hoảng nhìn vào vành mắt hơi đỏ lên của Tư Phàm, thấy trên mi mắt của nàng ấy vẫn còn vương lại một chút ẩm ướt mà trái tim của nàng quặn thắt. Biến chuyển xảy ra, khiến cho Tư Phàm luôn tự tin và tràn đầy sức sống của nàng trở thành như thế này, khiến tâm can của nàng đau đớn như bị ai đó cầm dao đâm vào vậy. Phàm, nàng đừng khóc. Mạc Thanh Trần thấp giọng gọi Tư Phàm, thanh âm nàng đè nén, nghẹn ngào nhưng vẫn không thiếu đi phần ôn nhu như chính đôi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của nàng ấy lúc này vậy. Mi mắt của Tư Phàm khẽ run lên, trong ánh mắt của Mạc Thanh Trần lúc nào cũng là một làn nước mỏng ẩn chứa nhiều cảm xúc không thể dùng lời nói để diễn tả, lúc này đều không nhịn được mà nhẹ nhàng chảy xuống. Từng giọt trong suốt như sương mai dịu dàng vuốt ve gò má hơi ửng hồng của Tư Phàm, làm cho Tư Phàm khẽ động. Thanh Trần, Phàm, là ta, Thanh Trần của nàng đây. Tư Phàm không thức giấc, nàng chỉ là trong cơn mê man đã gọi tên Mạc Thanh Trần mà thôi, điều này làm cho đáy lòng Mạc Thanh Trần trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tư Phàm rất khổ sở, ai cũng biết chuyện bị tước hết tất cả những cố gắng đã xây dựng hơn 20 năm sẽ khiến Tư Phàm đau đớn đến mức nào. Chuyện nàng ấy thậm chí không dám bày ra vẻ khổ sở trong cơn say, mà phải tới trong cơn mơ mới dám thể hiện ra, khiến cho Mạc Thanh Trần cảm giác như trái tim mình bị từng đợt gió đông tàn bạo thổi qua tê tái, đau buốt và thấu tận tim gan. Mạc Thanh Trần dịu dàng dùng từng ngón tay lau đi từng giọt nước mắt của chính mình trên gò má Tư Phàm rồi mới từ từ cúi xuống đặt vào mi mắt nàng một nụ hôn thật lâu. Nàng lúc bình thường không thể làm gì để bảo hộ được Tư Phàm, nhưng nếu có thể, nàng muốn trở thành một người có thể bảo vệ giấc ngủ của Tư Phàm, làm cho Tư Phàm có một giấc mơ đẹp, chỉ như vậy thôi nàng cũng hài lòng rồi. Giấc mơ của Tư Phàm bắt đầu bằng một mảng đen đầy nguy hiểm và buồn bã, sau đó nàng lại đột ngột tiến đến một ngọn đồi đầy hoa, nàng nằm trên một ngọn đồi đầy hoa quỳnh rơi rụng bên dưới, còn phủ đầy phía trên người nàng lại là những tán hoa anh đào rực rỡ và ấm áp vô cùng. Những cánh hoa anh đào nhỏ nhắn và mềm mịn phủ lên gương mặt Tư Phàm khiến nàng phi thường dễ chịu, mùi hương dễ chịu của những cánh hoa làm cho nàng nổi lên một chút vui vẻ từ tận sâu trong tiềm thức. Nàng nhanh chóng bắt lấy một cánh hoa anh đào vương trên cánh môi của mình, hương vị này thật sự rất thân thuộc, bất giác làm nàng nghĩ tới Mạc Thanh Trần. Tư Phàm nhếch môi cười có chút tinh quái, nếu Mạc Thanh Trần biết được nàng đang mơ thấy thứ này chắc là nàng ấy sẽ ngượng chết mất, lúc đó không biết là sẽ đáng yêu đến mức nào. Tư Phàm nhắm mắt lại, đặt cánh hoa mềm mịn lại trên môi mình, ngậm nó giữa cánh môi mình rồi vắt tay ra sau gáy, thỏa mãn nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào và hương thơm nhẹ nhàng đến mê luyến của nó. Kỳ lạ, giấc mơ của Tư Phàm cũng kết thúc trong ngọn đồi đầy hoa đó, làm nàng có chút khó thở. Bình thường Tư Phàm lúc rạng sáng đã phải vào hoàng cung để dự thiết triều nên cũng quen giấc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nàng vẫn thức tầm giờ khắc đó, không sớm cũng không muộn. Lúc Tư Phàm tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn nằm ở chỗ đêm qua, nhưng mà khác một chỗ là không chỉ có mỗi mình nàng ở đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Mạc Thanh Trần ngồi pha trà ở sát bên cạnh mình từ lúc nào làm cho Tư Phàm giật mình ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi. Mạc Thanh Trần, nàng vào đây từ lúc nào vậy? Ây, vì cả đêm ngủ ở một tư thế nên eo Tư Phàm có chút đau, nàng đưa tay xoa xoa hai bên eo mình mấy cái rồi mới chồng người tới chỗ Mạc Thanh Trần. Lúc nàng vừa tiến tới chỗ Mạc Thanh Trần thì cũng vừa kịp thấy nàng ấy buông ra dây lụa buộc thắt lưng trong tay ra, hình ảnh này làm cho đầu Tư Phàm nổi lên tầng tầng lớp lớp khó hiểu. Mạc Thanh Trần thật ra thức trước Tư Phàm không lâu, cảm nhận được mùi hương của Tư Phàm áp tới gần thì có chút hốt hoảng chỉnh lại y phục nên khi quay lại thì vẻ mặt vẫn còn chút hồng hào khó giấu. Tư Phàm đã tỉnh lại rồi. Nàng ngủ có ngon không? À, ngon, hiếm khi ta được ngủ thoải mái như vậy. Tư Phàm ngập ngừng nói, lại cảm thấy bản thân hơi thất lễ nên hai tay liền vội vàng chỉnh sửa lại y phục của mình, nhưng ngay sau đó nàng lập tức hối hận. Tư Phàm có chút xấu hổ vì cách ăn mặc không được đẹp giống mọi ngày, y phục hiện tại rất rộng làm cho nàng vô cùng khó khăn khi chỉnh sửa lại cho ngay ngắn, ngay cả việc buộc thắt lưng khi đang ngồi cũng có chút khổ sở. Không được gọn gàng trước mặt Mạc Thanh Trần khiến Tư Phàm ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng rồi ra vẻ điềm đạm hỏi lại. Nàng đến đây từ lúc nào vậy? Nàng, đã gặp Phúc An sao? Mạc Thanh Trần ánh mắt sáng rực thích thú quan sát dáng vẻ vụng về của Tư Phàm, lần đầu tiên nàng phát hiện con người của Tư Phàm cũng có chút tùy tiện. Trông Tư Phàm cứ như đang bị bộ y phục trên người nuốt chửng vậy, đáng yêu vô cùng. Bình thường xung quanh Tư Phàm luôn có người hầu hạ chu đáo nên đầu tóc và y phục vô cùng chỉn chu đẹp đẽ, nay không còn ai bên cạnh nữa lại lộ ra dáng vẻ như vậy. Khiến cho Mạc Thanh Trần bỗng nhiên lại liên tưởng tới rất nhiều ý tưởng, ví dụ như Tư Phàm bình thường là người nghiêm nghị lạnh lùng, Tư Phàm ở Bắc Thành lại có một hình ảnh ngược lại là nhã nhặn phong tình, còn Tư Phàm lúc ở một mình lại là một người không thể tự chăm sóc cho chính mình, tự do tới mức không có nguyên tắc nào cả. Bất giác Mạc Thanh Trần cảm thấy Tư Phàm rất cần một người ở bên chăm sóc chu đáo mọi lúc mọi nơi. Nghĩ tới đây nàng liền nhẹ giọng cười. Đêm qua ta chỉ dùng một chút khổ nhục kế lừa Phúc An đi rồi lẻn vào đây được thôi. Vừa nói Mạc Thanh Trần vừa đưa tay lên chỉnh lại vạt áo cho nữ tử trước mặt mình, có một số điểm trên vạt áo nàng ấy dính vết son đỏ, cũng may là y phục này cũng mang màu đỏ nên không dễ dàng gì để thấy được. Mạc Thanh Trần khẽ cười thâm thúy rồi kín đáo gấp vạt áo lại giấu đi, giải thích tiếp. Tư Phàm, nàng lúc đó uống rượu say rồi, ta chỉ có thể đốt một chút trầm hương rồi chăm sóc nàng ngủ thôi. Nàng có thể gọi ta dậy, ta vốn ngủ cũng không sâu. Tư Phàm có chút ngượng vì gương mặt Mạc Thanh Trần đang gần mình trong gang tấc. Nàng ấy ôn nhu chỉnh sửa lại y phục cho nàng, huân hương nhẹ nhàng cả đêm của gỗ đàn hương vốn không thể át đi được hương hoa dịu nhẹ mê người tỏa ra từ hơi thở của nàng ấy. Điều này làm cho Tư Phàm nhớ đến giấc mơ giữa cánh đồng hoa đêm qua, cảm xúc khó chịu ban đầu đã rất nhanh bị áp chế xuống, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng và mê luyến mùi hương anh đào đã phảng phất trước chóp mũi nàng cả đêm. Nhìn Mạc Thanh Trần có chút cứng nhắc xoay người chỉnh sửa y phục cho mình, Tư Phàm chợt tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngồi chăm sóc ta cả đêm như vậy, chắc là mỏi lưng lắm. Mạc Thanh Trần vừa nghe xong câu hỏi này thì liền đỏ mặt đáp. Không, ta tập luyện võ công từ nhỏ, không dễ bị mỏi. Tư Phàm thoáng nhướng mày như thấu hiểu, nàng thấp giọng nhả chữ. Thế thì tốt rồi, Không hiểu sao Mạc Thanh Trần có cảm giác ngữ điệu của Tư Phàm có chút vui vẻ, điều này làm cho tim nàng đập nhanh như thể vừa mới chạy bộ 200 vòng trở về. Ngày xưa nội tổ phụ đã hay phạt như vậy mỗi lúc nàng dám to gan nói dối, nàng khẽ cắn môi bám lấy tay Tư Phàm. Tư Phàm, hành động bất ngờ này của nàng cũng làm Tư Phàm ngạc nhiên đưa mắt xuống nhìn bàn tay thon thả của hai người đang đặt lên nhau. Tư Phàm nhếch môi cười, dùng ngón trỏ vuốt ve đầu ngón tay mềm mại của Mạc Thanh Trần, giọng nói nhẹ như gió thổi phả ra. Nàng sao thế? Mạc Thanh Trần biết mình phản ứng hơi quá nên liền dùng hai ngón tay kéo lấy ngón trỏ đang vuốt ve mờ u bàn tay mình, có chút quẫn bách nói. Ta, đói bụng, vừa nghe xong Tư Phàm liền bật cười khẽ, tiểu quỷ nhát gan, đêm qua rốt cuộc đã làm gì trái với lương tâm mà bây giờ mới vừa bị dọa một chút mà đã sợ đến ăn nói lắp bắp thế này rồi. Tư Phàm là người rất thấu hiểu tâm tình nhi nữ, nàng biết điểm trọng yếu của Mạc Thanh Trần là muốn che đậy chuyện trái lương tâm đêm qua nên cũng chiều chuộng không chọc ghẹo hay cố tìm hiểu moi móc ra nữa. Tư Phàm có chút khó khăn nén lại sự tò mò trong lòng, điềm tĩnh rời đi chủ đề mờ ám mà đáp lại câu nói của Mạc Thanh Trần. Bình thường giờ này ta đã rời phủ đi thiết triều, hôm nay không phải đi, ngày sau cũng không phải đi, nằm ở đây ngắm hoa cả ngày kể ra cũng không tệ. Đáng tiếc trong phủ bây giờ không còn hạ nhân, không có ai làm bữa sáng cho nàng ăn, để ta đi xuống bếp coi thử còn cái gì không. Tư Phàm nói xong thì nhanh chóng đứng lên bỏ đi. Mạc Thanh Trần trông thấy thế cũng vội vã đứng dậy theo, nào ngờ hai chân lại mất lực muốn khuỵu xuống làm cho Tư Phàm thất kinh đưa tay kéo nàng trở lại. Tư Phàm một tay giữ chặt eo, một tay còn lại đỡ lấy lưng nàng kéo vào lòng, lo lắng hỏi. Nàng bị làm sao vậy? Mạc Thanh Trần hai tay bám chặt vào vai Tư Phàm, mấp máy môi nói. Không sao, rồi lại dùng ngữ điệu mềm mềm nói. Ta muốn đi cùng nàng. Mạc Thanh Trần cũng không rõ tâm tình của mình thế nào nữa, lúc hơi ấm của Tư Phàm vừa mới rời đi thì nàng đã có chút hốt hoảng. Nàng lo sợ Tư Phàm sẽ đi lâu quá, dù sao nàng cũng mới vừa được nói chuyện với nàng ấy một chút thôi mà. Nếu được đi cùng Tư Phàm thì nàng sẽ có thể ở cạnh nàng ấy lâu hơn, được nói chuyện với nàng ấy nhiều hơn nữa. Với suy nghĩ bộc phát này, Mạc Thanh Trần thậm chí đã quên mất cơ thể mình bây giờ rất nhức mỏi mà vội vàng đứng dậy bám lấy Tư Phàm. Không ngờ tới lúc nàng bình tĩnh lại thì đã thấy mình được Tư Phàm kéo lại để không bị ngã xuống rồi. Tư Phàm khó hiểu, nàng khẽ cười rồi vươn tay lên vén sợi tóc rũ xuống của Mạc Thanh Trần qua sau tay, dùng ngón trỏ vuốt vuốt lên má nàng, sủng nịch nói. Thú thật mà nói thì ta không ngại bất cứ ai biết được chuyện của chúng ta. Tuy nhiên, Cẩm Y vệ vẫn còn ở bên ngoài phủ, ta không biết họ có bất thình lình xông vào đây theo lệnh người ở trên hay không, cho nên ta không thể vì một chút cảm xúc vui vẻ nhất thời mà để nàng bị những kẻ đó nhìn thấy. Nếu nàng bị trông thấy xuất hiện ở chỗ của ta thì sẽ không tốt cho danh tiết của nàng. Ta sẽ về nhanh, nàng đợi ta, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần không thể không thừa nhận Tư Phàm luôn đưa tên của nàng ra trước tiên mỗi khi muốn thuyết phục nàng làm gì đó, đây có thể là tài năng của Tư Phàm, là tình cảm của Tư Phàm hoặc là ý đồ của Tư Phàm. Nhưng nàng không thể phủ nhận mỗi khi nàng ấy thuyết phục nàng làm một chuyện thì chuyện này tuyệt đối vô cùng hợp lý. Chợt Mạc Thanh Trần lại có suy đoán rằng, thời gian qua Tư Phàm không phải là không có khả năng tới gặp nàng, mà là nàng ấy căn bản không muốn gặp nàng. Nguyên nhân là bởi vì Tư Phàm không muốn bị ai đó trông thấy mình xuất hiện ở Thần Mạc Các. Thần Mạc Các có rất nhiều tai mắt có thuộc hạ của Tư Phàm, Chu Vương dĩ nhiên cũng sẽ không chịu thua kém, thuộc hạ của Sùng Vương có thể có cũng có thể không, nhưng có một người mà Mạc Thanh Trần biết chắc chắn không thể thiếu, đó chính là tai mắt của Hoàng đế Bệ Hạ. Kể từ khi Chu Vương cầu Hoàng đế chỉ hôn, Tư Phàm đã không còn bước tới Thần Mạc Các, Phúc An không thấy liên hệ gì với Thanh Tâm, cả Lâm Đại Phu cũng không hề đến nữa. Chứng tỏ là sau khi Chu Vương cầu xin Hoàng đế chỉ hôn, tai mắt của Hoàng đế trong Thần Mạc Các đã bắt đầu hoạt động. Chẳng lẽ thành trì chưa ban xuống mà đã vội vã đến Thần Mạc Các để chúc mừng hay sao? Cho nên, kẻ nào xuất hiện ở Thần Mạc Các sau thời gian này đều có thể dễ dàng bị hiểu lầm là đối nghịch với Chu Vương. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chính Chu Vương cứ vài ngày là cho người đến cầu kiến nàng một lần thì cũng chỉ có mỗi Sùng Vương là xuất hiện ở Thần Mạc Các mà thôi. Mạc Thanh Trần trong lòng nghi hoặc bèn hỏi. Tư Phàm, chuyện Chu Vương xin chỉ hôn, nàng có nhúng tay vào hay không? Tư Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, dù có liên quan tới ta hay không thì căn bản không kẻ nào có thể cướp được nàng khỏi tay tộc chiến thần. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Mạc Thanh Trần trong lòng mờ mịt hiểu Tư Phàm chính là người đã đưa nàng vào cuộc tranh giành này. Nói không có cảm xúc tiêu cực nào thì là nói dối, dù cho Tư Phàm đã nói là tộc chiến thần sẽ bảo hộ Mạc Thanh Trần, nhưng nàng vẫn buồn vô cùng. Tư Phàm cẩn trọng quá, vì quá cẩn trọng nên khó trách vô tình. Mạc Thanh Trần hiểu rõ Tư Phàm thực sự yêu thích mình, nhưng Tư Phàm cũng là người của thiên hạ, nàng không thể bắt Tư Phàm trở thành một người đầy ắp tình cảm với mình được. Giống như Bích Tự Lãnh Thanh Thu, nếu muốn được cùng với Tư Phàm sớm tối có nhau, cái giá phải trả chính là phải biết rõ mình vĩnh viễn sẽ không thể là ưu tiên hàng đầu của nàng ấy. Tuy nhiên, Mạc Thanh Trần biết hầu hết đều là do chính nàng bào chữa cho Tư Phàm mà thôi, nhưng mà Tư Phàm thực sự có đặt tâm tư vào nàng. Chỉ như vậy thôi cũng đáng để nàng đánh đổi rồi. Đôi khi Mạc Thanh Trần nghĩ, giới hạn của nàng dành cho Tư Phàm là vô hạn. Kệ đi, ta chẳng phải đã từng nói, ở cạnh nàng ấy càng lâu càng tốt, sao lại phải đắn đo vì những chuyện này. Vậy ta sẽ ở đây đợi nàng trở về. Tư Phàm khẽ cười nhìn Mạc Thanh Trần, nàng có vẻ mềm mỏng hơn bình thường rất nhiều, tính tình nhu thuận ngoan ngoãn, chữ hiền, có thừa, nhưng chữ tuệ, còn cao hơn chữ hiền, này mấy phần, có lẽ cũng chỉ có mỗi mình Tư Phàm là hiểu. Tư Phàm không phải là không biết nấu ăn, nhưng mà không hiểu sao hôm nay nàng lại đặc biệt rất đói bụng, vì muốn mau chóng có thức ăn nên nàng cũng chỉ hấp bánh bao ăn cho nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bưng bánh ra tới cửa thì nàng trông thấy Phúc An đang ngồi dưới mái hiên vò tuyết thành từng khối tròn nhỏ rồi xếp thẳng hàng dưới đất. Đem hai cái bánh đưa cho hắn, nàng khẽ ra lệnh. Ăn đi, vương gia, hôm nay tâm trạng ngài có vẻ tốt hơn hôm qua. Phúc An cầm bánh ăn, tùy tiện nói một câu, làm cho Tư Phàm nhún vai đồng tình. Đúng là hôm nay cảm thấy tinh thần không nặng nề như hôm qua. Sáng nay ta đi xem xét lại phủ, định khi về sẽ ghé qua làm chút đồ ăn cho ngài, ai ngờ đi tới đã thấy ngài đứng bên trong hấp bánh bao, ngài đói bụng đến thế sao? Dù sao hôm qua tới giờ ta cũng không ăn gì. Phúc An nhìn Tư Phàm ung dung ngắm tuyết, hắn cảm thấy nàng hình như vô tư hơi quá rồi nên bèn hỏi. Vương gia, ngài không có dự định gì sao? Dự định gì, ta có thể ra ngoài để làm việc, chỉ cần ngài cho ta biết cần làm gì mà thôi. Chúng ta có thể thiết lập một vài kế sách để chứng minh mấy cái tấu chương đó không phải là của ngài làm là được rồi, chuyện này đối với ngài không hề khó. Nhưng mà ngài lại không hành động gì, không cho ta ra ngoài đi lung tung, thậm chí còn để cho hoàng hậu nương nương bị giam tại lãnh cung, để cho công chúa áp lực như vậy. Tất cả là vì sao? Phúc An hướng ánh mắt không giấu được sự hoang mang và khó hiểu lên nhìn Tư Phàm, làm nàng phải thở dài gật gù, chốc sau nàng mới nhướng mày nói. Bệ hạ là người đã tống ta vào đây, bây giờ, người có thể đưa ta ra khỏi đây, cũng chỉ có một mình bệ hạ. Người nghĩ ai có thể giúp ta nói với bệ hạ rằng, hãy thả Minh Cao Hoan Tư Phàm ra. Phúc An nhăn mày nhìn Tư Phàm, vậy chúng ta đành phải chịu thua sao? Tư Phàm tiến đến ngồi bên cạnh Phúc An, thuận chân đá một viên tuyết tròn lẳn dưới đất, trầm giọng nói. Phúc tử, ta nói cho ngươi nghe, Hầu Hân Hạn và Tống Hàn bị hành hình đến như thế nào cũng không khai ra ta thì cũng đủ chứng minh là ta vô tội rồi. Căn bản chúng ta không cần phải làm gì, nhưng người khác nghĩ ta vô tội thì có ích gì, quan trọng là bệ hạ nghĩ như thế nào. Trong mắt bệ hạ, việc này cũng chỉ có thể chứng minh là bọn hắn quá trung thành với ta mà thôi. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Ta không thích bất cứ kẻ nào thao túng tâm tư và hành động của ta, cho nên ta cũng sẽ không phạm vào lỗi lầm sơ đẳng đó. Nếu như bây giờ chúng ta có bất kỳ hành động nào tác động tới thánh ý, một khi bị phát giác ra thì sẽ vĩnh viễn không thể tẩy sạch tội. Giống trận hành thích tại sinh thần của Chu Vương sao? Lần đó bệ hạ nghi ngờ ngài là người đứng sau vụ ám sát, nhưng vì công chúa bị ám sát ngay sau đó đã khiến bệ hạ rời nghi ngờ khỏi ngài. Lúc đó ngài vẫn đang dưỡng thương ở vương phủ nên không ai có thể nghi ngờ ngài mới chính là người đứng sau bang Hoành Mãng, nhờ vậy mũi nhọn mới bị chuyển sang Chu Vương. Phúc An nói tới đây liền tự mình minh bạch, hắn thẳng thốt hỏi Tư Phàm. Lần trước ngài nhờ đóng cửa dưỡng thương mà thoát hiểm nghi, lần này lại bị giam giữ cấm túc ngay lúc bị nghi ngờ. Vương gia, chẳng lẽ ngài định soạn lại kịch cũ? Tư Phàm nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Phúc An thì vỗ vỗ vai hắn, nàng bật cười, đặt một đĩa bánh bao vào hai tay hắn, thấp giọng dặn dò. Đem vào cho Thanh Thu, bảo nàng ấy giữ gìn tốt sức khỏe. Thấy Tư Phàm sắp đi khuất thì chợt Phúc An mới nhớ ra chuyện đêm qua, hắn liền đứng bật dậy nói. À phải rồi vương gia, đêm qua người đột nhập vào thư phòng của ngài, làm vỡ một chén canh và một bình men trắng. Ngài có cần đi xem lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng, hôm qua Tư Phàm đã mất cả buổi để dọn dẹp sạch sẽ những thứ quan trọng, căn bản là không còn gì để những kẻ không kìm được ác tâm tìm ra được nữa. Nhưng mà cái bình men trắng đó, hôm qua nàng đã cất cái hộp gỗ đựng lục lạc phía sau, bây giờ hiển nhiên lại không còn thấy nữa. Có thể rảnh rỗi tới mức này, ngoài Linh Kỳ ra thì còn ai? Khi Tư Phàm đem bánh bao về tới Noãn Các thì đã trông thấy Mạc Thanh Trần đang cúi đầu xem cái gì đó trên bàn, nàng chậm rãi đi lại hỏi. Nàng đang xem cái gì vậy? Mạc Thanh Trần chăm chú nhìn những bức tranh trên bàn mà Tư Phàm đã từng vẽ, mang ý tứ nghiêm túc mà buông lời khen. Tranh nàng vẽ rất đẹp, lại rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Tư Phàm đặt đĩa bánh xuống đầu bàn rồi tiến đến ngồi sát bên Mạc Thanh Trần nhìn xem. Ở đây tất cả nàng đều vẽ tranh thủy mặc, lại chỉ vẽ độc nhất một cảnh hoa và hồ cá trước mặt, nhưng lại không có bức nào giống với bức nào. Có lẽ là vì sự khác biệt của bốn mùa, nhưng cũng có thể nàng đã vẽ mỗi bức với mỗi tâm trạng khác nhau. Tư Phàm đưa mắt nhìn Mạc Thanh Trần, Mạc Thanh Trần đang ngồi nghiêng một bên chiếc bàn của nàng, từ tầm mắt của nàng có thể bao quát Mạc Thanh Trần, hoa anh đào và hồ nước phía sau vào chung một khung cảnh. Trong đầu lại nghĩ ra cách ví von mới, Tư Phàm liền ôn nhu nói. Người ta vẽ hoa có màu, vẽ nước có sóng, ta lại chỉ đặc biệt thích hồ cá cùng hoa đẹp trước mắt. Vẽ mãi không chán, hoa đẹp trước mắt, Mạc Thanh Trần biết Tư Phàm đang nhìn mình nhưng nàng cũng chỉ đoan chính thẳng lưng, vững vàng tinh thần ngồi xem tranh và không thèm phản ứng lại, bất quá trong lòng trái lại vui vẻ không nén được mà nơi khóe môi nhếch lên ý cười, vui đến trong mắt cũng phát sáng rồi. Mạc Thanh Trần khúc khích cười, vẻ mặt lạnh nhạt bình thường lúc nào cũng vì mấy lời nói không đâu của Tư Phàm mà trở nên dịu dàng như gió xuân, người có thể đả động tới tâm trạng của nàng nhanh như vậy chắc cũng chỉ có mỗi nàng ấy mà thôi. Mạc Thanh Trần bất ngờ xoay người về phía Tư Phàm, vươn người tới trước một chút như một tiểu bạch thỏ muốn được chủ nhân vuốt mặt cưng chiều, nhỏ nhẹ nói. Vậy hôm nay nàng có muốn thử vẽ thứ khác ngoài phong cảnh hay không? Sự chủ động bất ngờ của Mạc Thanh Trần bất giác làm cho lòng của Tư Phàm nhộn nhạo, vành tai nàng bỗng chốc đỏ lên, khẽ hỏi. Vẽ nàng, nàng có đồng ý, Mạc Thanh Trần không phản đối nhưng cũng không đồng ý, Mạc Thanh Trần ý thức được mình không thể dễ dàng bị nữ nhân trước mặt dụ hoặc nữa. Nàng ấy bắt nàng chờ đợi lâu như vậy, bây giờ nàng muốn ngang ngược một chút cũng là quá hợp lý. Rất nhanh, Mạc Thanh Trần hướng ánh mắt ngạo nghễ đến nhìn Tư Phàm, liễm mi hỏi. Nàng vẽ cảnh là vẽ tâm tư của chính mình. Vậy nàng có hiểu trong mắt của ta, nàng vẽ người cũng chính là vẽ tâm hay không? Tư Phàm cũng không vừa tai vừa nghe Mạc Thanh Trần nói vậy thì liền biết nàng ấy có ý từ chối, nàng nhướng mày đảo trong mắt suy nghĩ, gần như ngay lập tức ứng đáp. Nàng nói vậy thì ta cũng có thể hiểu, vẽ cảnh là dùng cảm xúc nhìn, vẽ người là dùng đôi mắt nhìn, còn vẽ tâm là dùng trái tim nhìn. Nếu bây giờ nàng đồng ý để cho ta vẽ, thì ta chính là dùng cảm xúc, đôi mắt và cả trái tim để vẽ. Mạc Thanh Trần, nàng tìm khắp Minh Càn Quốc cũng không ra một họa sư nào vẽ có tâm như ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như phong cảnh ba mùa trong từng bức tranh của Tư Phàm, Mạc Thanh Trần chính là mùa đông, mùa cuối cùng còn thiếu trong bức tranh bốn mùa của nàng ấy. Bức tranh này không những có thể lấp đầy được bốn mùa trong tranh, mà còn là lấp được bốn mùa trong tim Tư Phàm. Mùa đông này, chính là cảm xúc, đôi mắt và cả trái tim của người vẽ. Khóe miệng Mạc Thanh Trần kín đáo kéo lên nụ cười, vốn biết Tư Phàm có biệt tài ăn nói ngọt ngào, nhưng tới tận bây giờ nàng mới phát hiện ra thêm hai khả năng mới của nàng ấy, đó chính là nói quá và không biết xấu hổ. Mạc Thanh Trần bỏ lại Tư Phàm, đứng dậy đi tới bàn ăn, lạnh lùng nói. Ăn sáng thôi, vậy là nàng đồng ý sao? Đồng ý hay không thì cũng ăn sáng xong rồi tính, nàng vào đây thì được nhưng muốn ra khỏi đây thì phải thông qua ta. Chấm, nàng đang đe dọa ta. Chấm, không dám, nhưng yêu cầu của ta đơn giản, nàng không làm theo thì quá hẹp hòi. Tư Phàm, dạo gần đây ta phát hiện nàng đặc biệt trẻ con. Ta còn nhiều thứ hay ho lắm, nàng ngạc nhiên lắm phải không? Cũng không hẳn, tâm tò mò của ta không lớn nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm. 5 ngày sau khi Ống Nhị Vương bị tống giam, Phúc Diệp Phủ, Tiểu Liên, tại sao trà này lạ vậy? Không phải loại ta thích, Linh Kỳ khó chịu đặt tách trà xuống bàn mạnh một tiếng làm cho Tiểu Liên giật mình. Công chúa tuy là bệ hạ không nói gì tới Phúc Diệp Phủ chúng ta, nhưng mà bọn người nội vụ phủ chỉ biết ngả theo chiều gió mà thôi, trà mà bọn hắn cung cấp cho chúng ta nếu không phải là bị ẩm mốc thì cũng là hạ phẩm. Loại trà mà công chúa thích uống, đã hết rồi, vừa nghe xong thì Linh Kỳ nổi giận đập bàn đứng dậy quát lớn. To gan, bọn chúng chán sống rồi sao? Ta vẫn còn là công chúa, bọn chúng dám làm như vậy. Nàng vừa mắng xong lại nhớ tới Minh Trung Hoàng hậu, liền hoảng loạn hỏi thêm. Ta vẫn đang tự do mà còn bị đối xử như vậy, vậy mẫu hậu của ta thì sẽ thế nào đây? Tiểu Liên liền nói, công chúa yên tâm, theo lời của người, cứ cách vài ngày là tiểu thất tử đều sai người đem đồ đến cho Hoàng hậu nương nương. Chúng ta có cái gì thì Hoàng hậu nương nương đều có thứ tốt hơn, nên công chúa cứ yên tâm. Tiểu Liên sụ mặt nói, nhìn công chúa chưa bao giờ u sầu chuyện gì nay ngồi như người mất hồn giữa chính điện mà nàng rưng rưng nước mắt muốn khóc. Công chúa, vương gia nói người bình tĩnh, nhưng người đã bình tĩnh rồi mà vẫn không thấy con đường sáng nào, chúng ta liệu có bị như thế này suốt đời hay không? Tiểu Túc đang cố quạt cho than cháy lớn lên để sưởi ấm cho Linh Kỳ, nghe được Tiểu Liên nói thì hai hàng nước mắt vô tư chảy xuống, mếu máo kêu lên. Tiểu Liên ngươi đừng có bàn ra nữa coi, ta sợ muốn chết rồi đây nè. Chắc chắn là vương gia ác ma đã tính toán rồi, công chúa chỉ cần làm theo thôi là chúng ta sẽ thoát mà a. Linh Kỳ vừa tức giận vừa đau đầu đến vặn chặt tâm mi, nàng hô lên một tiếng rồi tự mình xoa đầu, lạnh giọng nói. Mặc dù là huynh ấy nói như vậy, nhưng ta vẫn chưa thể phát giác trọng điểm mà huynh ấy muốn ta chú ý là ở đâu. Chu vương phủ hoàn toàn không thu được cái gì khả quan. Chu vương bắt tội được Tư Phàm, chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận để không bị lật ngược thế cờ, nếu bây giờ muốn bắt thóp hắn cái gì thì cũng e là không hề dễ dàng. Công chúa, vậy chỗ Hoàng Quý Phi thì sao? Tiểu Liên hỏi. Bà ta là người ở hậu cung, biết cái gì chứ? Chỉ được mỗi cái dựa vào ân sủng của phụ hoàng mà không biết lễ độ. Tiểu Liên có chút không đồng tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là gió thổi bên gối. Công chúa, chẳng lẽ người không nghĩ, ngày nào bà ta còn ở đó thì Chu vương vẫn sẽ còn cơ hội lật mình giống như lần này. Linh Kỳ nhíu mày nhìn Tiểu Liên, có vẻ thông thấu gì đó rồi nên liền khẽ hỏi. Diệp Vi đâu, đã về chưa? Tiểu Liên đáp, Diệp bổ khoái vẫn chưa về. 5 ngày rồi mà vẫn chưa xong việc sao? Linh Kỳ không thể tin nổi. Linh Kỳ bất lực, nàng thở dài với cái ngả người ra ghế một cách đầy bực dọc, kể từ khi giao nhiệm vụ điều tra viên Lục Lạc ở chỗ của Tư Phàm và Mạc Thanh Trần thì tới bây giờ Diệp Vi vẫn chưa hề đến gặp nàng. Bản thân Linh Kỳ biết là mình không nên lo lắng tới chuyện vặt vãnh trong tình huống nguy hiểm hiện tại, nhưng mà chỉ có bây giờ vương phủ mới vắng vẻ dễ đột nhập mà thôi. Vốn nàng dự định điều tra cái Lục Lạc đó không lâu, cũng chỉ là tìm đồ thôi mà. Ai ngờ từ lúc đó tới giờ Diệp Vi lại mất tích luôn. Nghĩ đoạn tức giận rồi thôi, Linh Kỳ bèn nói. Thôi được rồi Tiểu Liên, việc này ngươi làm cũng hợp hơn. Ngươi dựa vào các mối quan hệ của mình thăm dò tin tức Nhậm thị ở trong hậu cung cho ta. Bây giờ bà ta hẳn là sẽ nghĩ trong hậu cung không còn ai có thể kiểm soát được mình nữa, nên chắc chắn sẽ rất dễ thực hiện các hành động trả đũa mẫu hậu. Một khi chúng ta bắt được bà ta dám làm những việc như vậy thì sẽ rất có lợi. Công chúa ta sẽ làm ngay, Tiểu Liên gật đầu nhận lệnh rồi lập tức lui ra ngoài, chỉ là vừa lùi bước tới cửa thì đã đụng mạnh vào Diệp Vi đang đi vào từ phía sau, vừa nhìn thấy Diệp Vi thì nàng liền bất ngờ kêu lên. Diệp bổ khoái, ngươi đây rồi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy? Linh Kỳ miễn cưỡng uống một chút trà dở tệ trong chén, cuối cùng cái vị tởm lợm của nó đã làm cho nàng không chịu nổi mà buông chén trà xuống bàn có chút mạnh. Đang định mạnh mồm mắng người một câu thì bất ngờ nghe Tiểu Liên hô lên, nàng đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Đúng là Diệp Vi rồi. Linh Kỳ bất mãn vô cùng, vừa nhìn thấy vết sẹo giữa trán vô cùng khó ưa của nữ nhân kia thì nàng liền quát lạnh. Ngươi biến đi đâu mấy ngày nay? Có biết ở đây có bao nhiêu việc cần ngươi giải quyết hay không? Ban đầu Diệp Vi vừa bước vào chính điện thì ánh mắt đã luôn dõi theo Linh Kỳ, sau nàng liền lướt mắt sang nhìn Tiểu Liên đang vội vã đi ra ngoài, lại thấy Tiểu Túc hốc mắt hãy còn ướt, cuối cùng là nàng lại đưa ánh nhìn trở về chỗ Linh Kỳ. Hít sâu một hơi, Diệp Vi nghiêm túc giải thích, ta đi điều tra, giải thích ngắn gọn như vậy với cái giọng điệu như thể đang bàn bạc chính sự, Linh Kỳ nghe thấy chẳng những không có chút cảm thông nào hiện lên, ngược lại nàng cảm giác nữ tử này đang giỡn mặt với mình hơn. Người đâu, đem nữ nhân này ra ngoài đánh 50 trượng cho bản công chúa. Hà Tiểu Túc ngồi kế bên chố mắt nhìn Linh Kỳ. Công chúa không nói nhầm chứ, sao người càng lúc càng bạo lực a? Diệp bổ khoái có làm cái gì đâu mà tự nhiên đánh người ta. Chấm, Linh Kỳ trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trừng mắt liếc Tiểu Túc một cái đầy sát khí. Ngươi có tin ta đánh ngươi luôn không? A, Tiểu Túc đưa ánh mắt cầu cứu đến Diệp Vi. Diệp Vi thở dài nói tiếp. Công chúa ta thực sự đi điều tra về cái lục lạc của vương gia. Sau cái hôm Linh Kỳ nói là sẽ hỏi Tiểu Túc và Tiểu Liên về cái lục lạc, kết quả là chính trình lại nhớ ra có lần đã trông thấy một thứ tương tự bên trong thư phòng của Tư Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Linh Kỳ mới 9 tuổi đã lôi được chiếc lục lạc này từ một cái hộp gỗ đơn sơ nằm bên trong một cái giường cũ lớn ra ngoài, nàng đã cầm nó chạy quanh thư phòng của Tư Phàm chơi chứ cũng không có kỷ niệm đặc biệt sâu sắc nào. Sự việc này xảy ra cũng rất lâu rồi nên chẳng trách sao Linh Kỳ đã không thể nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Tuy là ký ức có chút mơ hồ, Linh Kỳ không biết Tư Phàm đeo chiếc lục lạc đó từ bao giờ, nhưng mà một thứ cũ kỹ như vậy mà vẫn còn nằm trên bàn trong thư phòng tại Úng Nhị Vương Phủ, nhiêu đó thôi thì cũng đủ biết đây là một vật vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chiếc lục lạc đó cũng vô cùng tầm thường, không phải vật phẩm chân quý gì, chính vì vậy mà Linh Kỳ đã không thể chắc chắn lục lạc trên chuôi kiếm của Mạc Thanh Trần và lục lạc trong thư phòng vương phủ có phải là một hay không. Cách tốt nhất là chỉ có kiểm tra, Nếu hiện tại trong thư phòng của Tư Phàm không còn chiếc lục lạc đó nữa, trùng hợp một thứ tương tự lại xuất hiện ở chỗ của Mạc Thanh Trần, thì chứng tỏ hai thứ này có khả năng là một. Nhiệm vụ chỉ có đơn giản như vậy thôi mà Diệp Vi trốn biệt tích 5 ngày 5 đêm. Đi về thì nói là điều tra lục lạc, lại còn không phải là nói xạo đi. Đánh là xứng đáng, Linh Kỳ ác liệt trừng mắt nhìn Diệp Vi, lạnh giọng quát. Nói nhanh, Diệp Vi chậm rãi lấy chiếc hộp gỗ nhỏ từ tay áo ra dâng lên, nàng cũng không hề nhìn thẳng vào Linh Kỳ mà suốt cả quá trình đó chỉ cúi đầu ra vẻ cung kính. Linh Kỳ nhìn thấy vật quen thuộc nằm ngay trước mắt mình mà thẳng thốt không thôi, nàng vươn tay đến cầm lấy chiếc hộp, lúc mở hộp ra thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng thì nàng đã hoàn toàn minh bạch. Ca ca ta đem vật này tặng cho thần sung Mạc Thanh Trần là có ý gì? Thế này, chẳng phải là, vật định tình hay sao? Diệp Vi đáp, đúng là vật định tình, có lẽ vương gia và thần sung đại tiểu thư đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng mà công chúa ta thấy việc này cũng không có gì quá tệ. Vì sao lại nói vậy, Linh Kỳ nhướng mày hỏi, tộc chiến thần có thế lực mạnh, nếu thần sung đại tiểu thư yêu thích vương gia, và hai người họ có thể ở cùng nhau, thì tộc chiến thần sẽ là hậu thuẫn lớn của vương gia. Lúc đó, chẳng phải là có lợi hay sao? Diệp Vi ngập ngừng nói ra hết suy nghĩ của mình, tránh nặng nói nhẹ hết mức có thể, lần trước Tư Phàm đã nhắc nhở nàng rồi. Phải đặc biệt biết giữ mồm giữ miệng, nên nàng biết nên nói cái gì và nên giấu cái gì. Linh Kỳ nghe Diệp Vi trình bày xong cũng không phản ứng gì, giọng nói cũng không thể hiện hỉ nộ ai ố mà bình luận. Nam nữ yêu nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng ta thực sự không hiểu huynh ấy vì sao lại liều mạng như vậy. Làm vậy rất dễ bị người khác nói là không an phận, là âm mưu mở rộng thế lực. Cây cao đón gió lớn, cuối cùng Chu Vương chỉ cần một kích thôi là đã đốn được rồi. Dính tới tộc chiến thần, dù huynh ấy đã cẩn thận giấu giếm, ngay cả ta còn không phát hiện ra, nhưng nếu vậy thì huynh ấy định làm thế nào để thu Mạc Thanh Trần vào phủ? Ta thậm chí còn không hiểu huynh ấy là thích nàng ta thật hay chỉ là muốn lợi dụng nàng ta. Nếu thích thật thì tại sao huynh ấy lại đẩy nàng ta vào tranh đấu? Còn nếu không thật lòng thì tại sao lại tặng đồ kỷ niệm quý giá như vậy cho nàng ta? Tóm lại ta thực sự không hiểu vì sao huynh ấy lại đi bước mạo hiểm như vậy. Công chúa, có thể là chưa phải lúc, Diệp Vi khẽ nói. Linh Kỳ liền phản bác, vậy thế nào mới là phải lúc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ huynh ấy vì để bảo vệ nàng ta không lọt vào tay Chu Vương mà rơi vào thảm cảnh rồi. Chưa biết là có còn cơ hội nào mà đúng lúc hay không nữa đây. Ta thấy, huynh ấy thà là chỉ cần một mình Bích Tự Lãnh Thanh Thu và tộc Bích Tự thôi, còn đỡ hơn là liều mạng dây vào nữ tôn tộc chiến thần. Linh Kỳ nói xong thì hai hốc mắt cũng đã đỏ lên, nàng không tức giận vì Tư Phàm giấu nàng qua lại với Mạc Thanh Trần, thật lòng mà nói thì huynh của nàng xứng đáng có một vị vương phi có khả năng hỗ trợ mạnh hơn Bích Tự Lãnh Thanh Thu. Nàng không thích Bích Tự Lãnh Thanh Thu vì tính nết đoan trang hiền dịu đến mức có chút mệt mỏi của nàng ta, cái cảm giác nàng ta đang gồng mình khoác lên lớp áo như vậy thật sự vô cùng giả tạo. Nhưng nếu để cho mẫu hậu, huynh và toàn tộc Minh Trung được vĩnh viễn an toàn thì thà là nàng cúi đầu cung kính Lãnh Thanh Thu một tiếng. Hoàng tốt còn hơn, thế nhưng đó là, nếu, bây giờ huynh của nàng còn có khả năng lựa chọn sao? Mạc Thanh Trần còn có khả năng lựa chọn sao? Linh Kỳ không còn tâm trí mà nghĩ tới những việc này nữa, nàng là vừa đau xót, vừa bất lực với tình huống hiện tại, lại vô cùng phẫn nộ và căm thù kẻ nào đã dám chỉ điểm cho Chu Vương về hai cái tấu sớ kia. Diệp Vi cũng không có khả năng làm gì trong tình huống này, nhưng nàng lại đang nghĩ Ôm Nhị Vương hẳn không phải là dạng người sẽ bị người ta tùy ý quyết định sống chết như vậy được. Công chúa ta nghĩ là vương gia sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy đâu. Với cả mấy ngày trước ta vừa thấy Sùng Vương vào thần mạc các. Ý ngươi là nàng ta đang liên kết với Sùng Vương sao? Linh Kỳ bất ngờ nhìn Diệp Vi, ánh mắt mang theo niềm hy vọng mà đứng bật dậy hỏi. Bọn họ định làm gì? Bọn họ nắm được cái gì của Chu Vương sao? Diệp Vi nhìn thấy Linh Kỳ bỗng chốc lại bừng lên sức sống thì nàng liền mỉm cười theo, mềm mỏng giải thích. Công chúa ta không thể vào thần mạc các vào ban ngày, nhưng ta có thể đoán đại khái là Sùng Vương muốn bảo vệ thần sung đại tiểu thư. Bởi vì sau khi Sùng Vương rời đi thì đã phái người bảo hộ thần mạc các, người của Chu Vương sau đó căn bản không thể bước vào lãnh địa thần mạc các nửa bước. Bảo vệ nàng ta, Linh Kỳ tròn mắt nhìn Diệp Vi, nụ cười dịu dàng của Diệp Vi làm nàng bình tĩnh không ít. Nếu đã có thể ngang nhiên đi vào thần mạc các thì tức là Tam Ca đã không còn ngại việc trở thành đối thủ của Chu Vương rồi sao? Tam Ca này của ta thật sự là nuôi dưỡng tâm tư riêng quá nhanh, hoặc là quá kín đáo rồi. Diệp Vi, nếu vậy hẳn là Sùng Vương đã nắm được những bí mật cực kỳ quan trọng của Chu Vương, cho nên mới không ngại làm ra một việc mà chắc chắn sẽ khiến Chu Vương nổi giận như vậy. công chúa, nàng đã có thể tạm thời yên tâm rồi. Linh Kỳ nhếch môi cười lạnh, ta không an tâm, lỡ như Chu Vương và Nhậm Thị không nén được ác tâm và muốn nhanh chóng giải quyết mẫu hậu và ca ca ta thì sao? Ta phải làm cái gì đó để thúc đẩy tam ca yêu quý nhanh chóng trở mặt với đại ca thôi. Quên mất một việc ở đây, trong khi Diệp Vi và Linh Kỳ đang đối mặt với nhau nói chuyện say sưa thì Tiểu Thúc vẫn còn đứng chính giữa hai người. Tiểu Thúc cũng không hiểu vì sao nơi này có ba người mà lại chỉ có một mình nàng bị cho ra rìa. Theo nhận định của Tiểu Thúc, dường như mỗi khi công chúa và Diệp Bổ Khoái nói chuyện với nhau thì mắt của hai nàng luôn khóa lấy nhau rất chặt. Và những lúc như vậy thì hình như ít khi có ai xen vào tầm mắt của hai nàng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả là một cảm giác vi diệu. Đang lúc còn phải ngẩn ngơ suy tư thì Tiểu Thúc bị Linh Kỳ dùng ngón tay gõ vào đầu một cái, nàng lạnh giọng ra lệnh. Tiểu Thúc, ngươi có một nhiệm vụ quan trọng đây. Hãy tìm cơ hội tung tin đồn ra ngoài cho ta, rằng thần Sung Mạc Thanh Trần có khả năng cao là muốn gả cho Chu Vương. Đối với một sùng vương đang muốn chiếm lấy nàng ta, tin này chắc chắn sẽ khiến huynh ấy đứng ngồi không yên. Hả, ta sao? Tiểu Thúc hoang mang reo lên. Diệp Vi nhanh chóng gợi ý. Tiểu Thúc, chợ là nơi dễ tung tin nhất. À, vậy thì ta nên giả trang thành một bà thím đi tung tin đồn rồi. Tiểu Thúc giống như vừa phát hiện ra một chân trời mới, nàng dường như nhìn thấy tương lai của nhiệm vụ này. Diệp Bổ Khoái à, ngươi thông minh nha. Tiểu Thúc nói xong thì lập tức phóng ra ngoài khiến cho căn phòng nhất thời trở về không gian yên tĩnh. Diệp Vi hết việc, nàng muốn nhân cơ hội này bỏ ra ngoài theo Tiểu Thúc thì chợt Linh Kỳ phía sau liền lên tiếng ngăn lại. Ngươi đi đâu? Diệp Vi dừng lại bước chân, tự nhiên đáp. Ta đã xong việc nên nghĩ là nàng cũng cho ta lui xuống rồi. Đôi mắt của Linh Kỳ híp lại, sắc bén như muốn nhìn xuyên thủng Diệp Vi, làm cho Diệp Vi toát cả mồ hôi lạnh. Linh Kỳ nhướng mày hỏi. Xong việc, ta thấy ngươi chưa có xong đâu. Sao cơ? Diệp Vi nhìn Linh Kỳ bất thình lình tiến sát tới chỗ mình mà giật mình lùi về phía sau, lúng túng nói. Ta, xong rồi mà, vì chiều cao có chút khác biệt nên khi Linh Kỳ muốn nhìn thẳng vào mắt Diệp Vi để thực hiện trạng thái hăm dọa thì phải nàng ngẩng đầu lên, vô cùng mỏi cổ. Kết quả là nàng vì cảm thấy tư thế này không có một chút sức đe dọa nào nên liền nổi giận lùi ra xa, lên giọng chất vấn. Ông nhị vương phủ chẳng lẽ có một cái mật thất rộng bằng một nửa Bắc Thành hay sao mà ngươi vào đó lạc đường mất 5 ngày? Hay là sùng vương vào thần mạc các nói chuyện suốt 5 ngày 5 đêm? Linh Kỳ nhớ rất dai. Diệp Vi run rẩy mà nghĩ trong lòng, nàng đã dẫn Linh Kỳ đi xa như vậy mà nàng ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ra được điểm bất thường này, quả là đáng sợ. Sau một khắc lúng túng, Diệp Vi liền nói dối không chớp mắt. Ta có đi đến vài quận nhỏ của ngoại thành thăm nhà của một vài vị huynh đệ đã cùng ta làm việc ở Bắc Thành. Huynh đệ, ngươi quen biết nhiều quá nhỉ? Toàn là những người có gia thế lớn, làm việc ở Bắc Thành mà nhà cửa toàn là ở gần Minh Thành hả? Ta, Diệp Vi bị Linh Kỳ bắt bẻ tới mức ngậm miệng không biết phản ứng thế nào, nàng biết Linh Kỳ một khi đã nghi ngờ rồi thì sẽ nhất quyết tìm ra câu trả lời cho bằng được, nhưng nàng không thể nói chuyện này cho Linh Kỳ nghe. Công chúa, ta xin lỗi nàng. Linh Kỳ lập tức nhíu mày. Xin lỗi chuyện gì? Ngươi đang nói gì vậy? Diệp Vi khổ sở cất lời. Công chúa, vương gia đã dặn dò ta không nên nhiều chuyện, ta lại vì nàng mà lỡ biết được quá nhiều thứ không nên biết. Ta nghĩ, nếu ngươi đã vì ta mà biết được nhiều chuyện, vậy thì tại sao lại muốn giấu ta? Chấm, Linh Kỳ gặng hỏi, Diệp Vi cũng khó xử vô cùng, nàng khó khăn mở lời. Công chúa, bởi vì ta cũng nghĩ như vương gia, nàng không nên biết những chuyện này thì tốt hơn. Linh Kỳ nghe Diệp Vi nói rõ ràng là rất lo lắng cho mình thì nàng phất tay áo, nhếch môi cười lạnh. Ngay cả chuyện huynh ấy và Mạc Thanh Trần phát sinh tình cảm ta cũng đã biết rồi, còn có chuyện gì động trời hơn nữa sao? Chẳng lẽ lại là chuyện ta và huynh ấy không phải huynh muội ruột thịt à, cũng không phải là chuyện nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là có sức nghiêm trọng tương đương. Diệp Vi lo lắng nghĩ trong bụng như vậy nhưng cũng không dám nói ra thành lời. Linh Kỳ lại rất tinh ý nhận ra vẻ đắn đo của nàng nên bèn chủ động mềm giọng thuyết phục. Diệp Vi, ngươi có biết cuộc đời của ta sinh ra và lớn lên chỉ vì một ý niệm là bảo vệ mẫu thân và huynh ấy hay không? Hai người mà ta quan tâm nhất trên đời này đã bị kẻ khác hãm hại và rơi vào tình huống nguy hiểm rồi, vậy mà bây giờ tất cả mọi việc có liên quan tới ta, tới ca ca ta hay mẫu hậu ta. Ta đều không biết gì cả. Ngươi có biết ta đang tuyệt vọng và lo lắng đến mức nào hay không? Công chúa, nàng yên tâm, chuyện này, về căn bản là không ảnh hưởng gì tới chính sự cả. Diệp Vi chưa kịp nói xong thì Linh Kỳ đã cướp lời. Về bản chất thì nó có thể không ảnh hưởng tới chính sự, nhưng nếu ta làm một việc nào đó mà vô tình hay gián tiếp dính dáng tới chuyện mà ngươi đang giấu giếm thì sao? Diệp Vi, ngươi là người của ta, ngươi phải biết rõ ta bây giờ không còn là một người hỗ trợ ngoài lề của ca ca nữa, ta đã trở thành một nhân tố ở bên trong sự thành bại đại nghiệp của tộc Minh Trung rồi. Chưa nói đến việc ta có quyền và cần được biết toàn bộ mọi việc nằm trong chuỗi sự kiện này, mà hơn hết ta cần biết rõ chúng để có thể có sự kết hợp tốt nhất với ca ca ta. Nghe Linh Kỳ khẩn cầu vô cùng khẩn thiết làm cho tâm trí và trái tim của Diệp Vi mềm thành một mảnh, lời dặn dò của Úng Nhị Vương bỗng chốc cũng hóa thành hư không. Bây giờ, lời nói của Linh Kỳ có sức nặng đến như thế nào trong lòng Diệp Vi, sự an nguy của nàng ấy quan trọng như thế nào trong lòng nàng tự mình biết rõ. Dĩ nhiên, nàng sẽ muốn trở thành người mà nàng ấy có thể dựa vào mọi lúc mọi nơi, và ngay bây giờ, nàng cũng muốn cùng nàng ấy sẻ chia mọi chuyện cùng với nhau. Diệp Vi hít vào một ngụm khí để lấy lại can đảm, cùng với sự sắp xếp lại ngôn ngữ của chính mình, nàng hướng tới Linh Kỳ, nghiêm túc giải trình. Công chúa, thực ra mấy ngày nay ta đã đi vào những khu chợ sầm uất trong kinh thành, mục đích là để tìm cho ra những địa điểm cung cấp đồ đặc cho Úng Nhị Vương phủ. Kết quả là ta đã tìm ra được nơi cung cấp một lượng lương khô không nhỏ cho Úng Nhị Vương phủ. Linh Kỳ vừa nghe tới đây thì lập tức nhíu mày. Vương phủ làm gì mà phải sử dụng lương khô? Thứ này nếu không xuất hiện trong quân doanh thì cũng là ở những chỗ mà người ta không thể nấu nướng được, làm thế nào mà một vương phủ xa hoa lại mua thứ khó ăn này về phủ? Vì vậy ta mới tiếp tục tra hỏi, biết được trùng hợp là lượng lương khô này cũng xem như là đủ dùng cho hai người đi từ Minh Thành tới Bắc Thành. Ý ngươi là ca ca ta và Mạc Thanh Trần, Linh Kỳ tròn mắt thốt lên. Không thể nào, hai người họ chẳng lẽ đã bắt đầu từ lúc đó? Như vậy còn Cao Quỳnh ở đâu? Linh Kỳ định hỏi như vậy nhưng lại cảm thấy hơi sợ, nàng mím môi nghe Diệp Vi kể tiếp. Công chúa, nàng bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ngoài việc này, ta cũng đã cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm đến quận Canh Thương, mục đích là để tìm đến phủ trạch Cao Thị. Trước đó thông qua tiểu túc thì ta đã biết Bích Tự Đại học sĩ chính là người quyết định việc cung cấp phù bài cho Minh Càn Quốc, còn thê tử của ông ta lại là người của Lâm Phương Cao Thị. Tuy nhiên, trong sổ điều tra mà Lục Đinh đưa cho ta lại không có ai đến từ Lâm Phương Cao Thị. Ngược lại, Canh Thương Cao Thị thì lại có. Trái tim của Linh Kỳ đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nghĩa là, Cao Quỳnh là người của Canh Thương Cao Thị chứ không phải là hạ nhân của Thần Mạc Phủ sao? Diệp Vi lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Linh Kỳ, chấn định đáp. Kết quả mà ta nhận được sau khi thăm dò đủ kiểu tại quận Canh Thương, chính là Cao gia không có nữ tử nào tên là Cao Quỳnh cả. Linh Kỳ nghe tới đây thì lập tức nổi giận quát lên. Vậy thì Cao Quỳnh chẳng lẽ là ma hay sao? Rõ ràng đã xác nhận được người đi cùng Mạc Thanh Trần đến Bắc Thành không ai khác ngoài ca ca ta, không phải sao? Chẳng lẽ, Cao Quỳnh chỉ là, một nữ tử phong trần mà ca ca ta mua về hay sao? Ban đầu ta suy đoán rằng vương gia đã mua một nữ tử ở trên đường đi hoặc là bên trong Bắc Thành để cho nàng ta sử dụng phù bài Canh Thương Cao Thị làm việc cho ngài ấy, Cao Quỳnh bất quá cũng chỉ là một cái tên không có thật mà thôi. Tới đây Linh Kỳ đã không thể suy luận bất cứ điều gì nữa, ánh mắt nàng thấm đượm nỗi buồn, thẫn thờ hỏi. Sau đó thì sao, Diệp Vi nhìn thái độ của Linh Kỳ thì cảm giác xót xa vô cùng, cảm giác biết người mình thích trước nay chỉ là một cái danh mà người khác bịa ra chắc chắn phải rất hụt hẫng, nhưng kết quả của việc này sẽ càng làm cho người ta đau lòng hơn nữa. Diệp Vi một tay vuốt ve lấy bàn tay run run của Linh Kỳ, tay còn lại áp lên má nàng ấy, dịu dàng an ủi một chốc. Linh Kỳ sau đó đã lập tức nghiêng mặt tránh đi, lãnh khốc hỏi lại. Sau đó thế nào nữa? Diệp Vi chậm rãi nói tiếp. Tới đây thì ta lại phát hiện một điểm phi lý, họ đã mua Cao Quỳnh khi nào? Nếu họ mua Cao Quỳnh trước khi đến Bắc Thành thì một nam nhân như vương gia đã trốn đi đâu khi binh lính kiểm tra xe ngựa? Còn nếu họ mua Cao Quỳnh sau khi vào Bắc Thành thì sổ sách ghi chép tại cổng thành phải là một nam một nữ, chứ làm sao mà lại không có nam nhân nào xuất hiện trong chiếc xe ngựa chở người của Canh Thương Cao Thị được? Công chúa, cách đây không lâu ta đã từng hỏi Tiểu Túc một số chuyện về chuyến đi Bắc Thành lần đó, Tiểu Túc đã nói, dung mạo của Cao Quỳnh và vương gia rất giống nhau. Ý các ngươi là ca ca ta phẫn nữ trang, Linh Kỳ trừng mắt hỏi, xong lập tức lớn giọng phản bác. Nhảm nhí, người ở bên huynh ấy chính là nữ tôn của tộc chiến thần đó, thể diện hoàng gia chẳng lẽ huynh ấy vứt hết đi rồi sao? Diệp Vi phủ nhận, vương gia tuy là có dung mạo tuấn mỹ nhưng để giả làm nữ tử thì đâu phải chỉ dựa vào mỗi vẻ ngoài, đó còn là dáng dấp cử chỉ, giọng nói và khí chất, ngoài ra còn chưa tính đến vấn đề danh dự của nam tử tộc Minh Thần trước mặt nữ tôn tộc chiến thần nữa. Cho nên, trừ khi là bẩm sinh, vương gia thành thân lâu như vậy cũng chưa có hài tử, có khả năng ngài ấy thật sự là dạng nam tử như vậy. Nhưng mà tình huống này hoàn toàn không có khả năng, vì hiện tại ngài ấy và Mạc Thanh Trần đang yêu nhau. Ý ngươi là gì? Linh Kỳ giữ tợn trừng mắt nhìn Diệp Vi. Vì cớ gì mà sau khi Diệp Vi xác nhận Cao Quỳnh không hề có thật thì sau đó lại liên tục chĩa mũi nhọn về phía ca ca nàng. Ca ca nàng và Mạc Thanh Trần yêu nhau, Vương Phủ chuẩn bị lương khô đủ cho hai người đi Bắc Thành, nhưng trên xe ngựa canh thương Cao Thị lại không hề có nam tử nào, Cao Quỳnh thì không có thật. Rõ ràng ý của Diệp Vi đang cố nói đến là hai nữ tử đó chính là Mạc Thanh Trần và ca ca nàng. Nhưng rồi Diệp Vi lại phủ nhận Tư Phàm phẫn nữ trang, tiếp đó lại bác bỏ quan điểm Tư Phàm có giới tính khác lạ. Như vậy, ý mà nàng ta đang phỏng đoán là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi đang nói là ca ca ta không phải nam tử sao? Linh Kỳ trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc như dao này nếu là vũ khí thật thì có lẽ nó đã áp vào cổ Diệp Vi một đường bén ngọt rồi. Diệp Vi lảng tránh ánh mắt đó của Linh Kỳ, nhún nhường đáp. Ta chỉ phỏng đoán, ý ngươi Cao Quỳnh của ta cũng chính là ca ca của ta hay sao? Hai mắt của Linh Kỳ đỏ au, nàng thét lớn lên rồi vùng vẫy tay mình ra khỏi cái nắm tay của Diệp Vi. Còn chưa kịp nghe Diệp Vi nói tiếng nào, nàng đã quẹt mạnh hàng nước mắt trên mặt đi rồi phóng thẳng ra ngoài phủ khiến Diệp Vi kinh hoàng đuổi theo. Công chúa, Linh Kỳ thực sự có một cái đầu cùng trái tim nóng đến bỏng rát, nàng không màng bất cứ điều gì, nhìn xa phô quát lớn. Đến thần mạc các, công chúa, Diệp Vi đuổi theo vừa kịp lúc nàng nghe Linh Kỳ kích động đến mức này liền cảm thấy không xong, quả nhiên ông nhị vương dặn dò không bao giờ là dư thừa chỉ trách bản thân mình ngu muội không biết kiên định mà thôi. Diệp Vi lập tức ra hiệu cho Sa Phu đi xuống, còn nàng thì trực tiếp leo lên nắm cương ngựa, vừa thúc ngựa chạy chậm rãi vào mấy con đường vắng vẻ vừa nói với Linh Kỳ ở bên trong. Công chúa, nàng hãy bình tĩnh lại đi, bây giờ ở thần mạc các đang có người của Sùng Vương trông chừng, nếu chúng ta đến đó gây ầm ĩ thì sẽ không hay. Bọn họ xem ta là kẻ ngốc lừa gạt ta tính kế ta, đem ta nắm trong lòng bàn tay rồi bày trò đùa cợt. Minh Cao hoan Linh Kỳ ta tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Linh Kỳ ngồi ở bên trong mắng lớn, kích động tới mức hai mắt phiếm đỏ đầy hung hãn, nàng cầm lấy cái thủ lư bên cạnh quăng mạnh một cái, nó xuyên ra lớp màn xe văng thẳng vào lưng Diệp Vi làm nàng hô lên một tiếng đầy đau đớn xong chỉ còn biết nghiến răng nhịn đau nói. Công chúa, nàng suy nghĩ kỹ lại đi, chuyện này, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, nếu để Chu Vương phát giác ra có điểm bất thường thì ông nhị vương nguy mất. Nguy mất, chẳng lẽ phải có ông nhị vương mới được sao? Chuyện gì cũng phải xoay quanh an nguy và thành bại của một mình ông nhị vương. Chẳng lẽ một mình Minh Cao Hoan Linh Kỳ ta thì không thể chống đỡ tộc Minh Trung hay sao? Linh Kỳ đang tức giận đến mất bình tĩnh, phẫn nộ nói bừa làm cho Diệp Vi không cách nào cãi lại sự ngang ngạnh này, nàng chỉ có thể hy vọng thần sung Mạc Thanh Trần sẽ có thể làm cho Linh Kỳ bình tâm lại một chút. Mà thật sự ông nhị vương là nữ tử thật sao? Chuyện này sau khi đã suy luận ra, tới giờ Diệp Vi còn không dám tin, nàng chỉ hy vọng mình sơ hở ở điểm nào đó, nhưng kỳ thật là không còn cách nào giải thích cho sự xuất quỷ nhập thần của Cao Quỳnh cùng điểm trùng hợp của nữ tử này và ông nhị vương được nữa. Nếu ông nhị vương thật sự là nữ tử thì cũng có thể dễ dàng giải thích được việc đêm đó Mạc Thanh Trần đã không ngại sự khác biệt của nam nữ mà lẻn vào vương phủ chăm sóc ngài ấy, hơn hết lại là sự chung đụng mấy tháng trời của hai người họ khi sống cùng nhau ở Bắc Thành, đồng thời cũng giải thích được câu hỏi lần trước mà Diệp Vi thắc mắc Mạc Thanh Trần liệu có phải là một nữ tử dễ dãi phải lòng và nhận vật định tình của nam tử tộc Minh Thần chỉ sau vài lần gặp mặt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ của Sùng Vương có nhiệm vụ ngăn cản tất cả mọi kẻ đưa lễ vật đến cửa thần mạc các, đặc biệt là người của Chu Vương phủ, thế nhưng đối với nữ tử là công chúa điện hạ thì lại khác, chính vì vậy Linh Kỳ và Diệp Vi có thể thuận lợi một đường đi thẳng vào bên trong mà không gặp bất cứ sự truy cản nào. Mạc Thanh Trần lúc này đang ở trong bếp tập làm một số loại bánh khác có nguyên liệu chính là đậu xanh, nàng hy vọng có thể biết làm thật nhiều thứ mà Tư Phàm thích để có thể làm cho nàng ấy yêu thích mình nhiều hơn, chỉ cần nghĩ đến vài trò này thôi mà sắc mặt nàng đã hồng thuận đến câu hồn đoạt phách người khác rồi. Đang bận đo lường lượng bột thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo khiến Mạc Thanh Trần nhất thời kinh ngạc. Công chúa điện hạ, vạn an, thấy Linh Kỳ đột ngột đến thần mạc các với sắc mặt không hề tốt chút nào, Mạc Thanh Trần cúi đầu hành lễ một lúc lâu cũng không nghe Linh Kỳ cho miễn lễ, không khí vô cùng quái lạ làm cho nàng thoáng nghi hoặc ôn thanh dò hỏi. Công chúa đại giá quang lâm đến đây, chẳng hay là có việc gì? Nói chuyện, Linh Kỳ hô một tiếng rồi quay lưng bước thẳng ra phòng lớn, liếc mắt thấy thanh bảo kiếm nằm ở góc phòng, nàng nhếch môi cười giễu, lạnh giọng khen ngợi. Thanh kiếm thật đẹp, thạch anh xanh biết được chạm khắc tám cạnh, khảm vào vỏ kiếm bạc tạo cảm giác như một cái đuôi công chưa xòe. Nếu kiếm được rút ra vào ban ngày, quang ảnh của nó sẽ phản chiếu vào thạch anh, lúc đó nhìn sẽ giống y như phụng hoàng tám đôi đang bay lượn vậy. Bản công chúa chưa bao giờ thấy thanh bảo kiếm nào đẹp như vậy. Mạc Thanh Trần không ngờ được Linh Kỳ sẽ đẩy cửa vào phòng nên cũng không tính đến trường hợp như vậy, nàng nghe Linh Kỳ chậm rãi khen ngợi một thanh kiếm với giọng điệu lạnh như băng thì thoáng đưa mắt sang nhìn Diệp Vi đang đứng ở cửa ra vào. Diệp Vi cũng đáp lại ánh nhìn của Mạc Thanh Trần, ánh mắt hối lỗi cùng bất lực. Mạc Thanh Trần đạm cười, đáp lại Linh Kỳ. Đó là thanh bảo kiếm được nội tổ phụ ta tìm được trong một bể trầm tích ở sâu trong núi Bạch Sơn, sau khi được rửa sạch trầm tích cẩn thận thì cũng đã bị tổn hại ít nhiều. Về sau, nội tổ phụ ta cảm thấy chất liệu kiếm bền bỉ nên đã cho thợ rèn sửa chữa lại và đặt tên là Bạch Phụng Lam Huyết. Linh Kỳ lại cười lạnh nói, Bạch Phụng Lam Huyết tên này rất hay. Tộc chiến thần cũng thật là biết nhìn đồ tốt, làm việc cũng rất kín đáo, ta cảm thấy khả năng này truyền lại cho thần sung đại tiểu thư thực sự không uổng phí tí nào. Mạc Thanh Trần bèn cười đáp, công chúa quá khen, bất quá ta cảm thấy khả năng này của mình vẫn là học nghề chưa thạo, thực sự đã làm cho công chúa chê cười rồi. Học nghề chưa thạo, Linh Kỳ nhướng mày hỏi, đâu có, bản công chúa thấy ngươi rất lợi hại đó chứ, phụng nhãn của ta cũng bị các ngươi qua mặt suốt thời gian qua cơ mà. Từ, các ngươi, mà Linh Kỳ sử dụng rõ ràng là đang bao gồm cả Tư Phàm và Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần âm thầm hiểu rằng Linh Kỳ đã biết chuyện của nàng và Tư Phàm nên bèn nói. Mạc Thanh Trần tài mọn không dám nhận lời khen của công chúa điện hạ. Họa chăng, người có khả năng qua mặt công chúa không có ở đây. Diệp Vi đứng một bên nhìn hai nữ tử trước mặt mình, một người cao lãnh cùng một người cao ngạo đứng mặt đối mặt trò chuyện với nhau mà có cảm giác mùi sát khí bay nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo suy đoán của Diệp Vi, Mạc Thanh Trần tính tình lãnh đạm, còn Linh Kỳ thì giống như một gói bộc phá vậy, cho nên, người sẽ mất bình tĩnh và trở nên lớn tiếng trước chắc chắn là Linh Kỳ. Quả nhiên Linh Kỳ vừa nghe thấy Mạc Thanh Trần nhắc tới Tư Phàm thì liền bộc phát cơn thịnh nộ quát to. Thần sung Mạc Thanh Trần, ngươi quả thật quá giỏi rồi, cái lục lạc đó chính là đồ của vương gia, không nghĩ tới Mạc Thanh Trần lại trực tiếp thừa nhận, Linh Kỳ liền bước tới trước mặt nàng, trừng mắt nói. Hay lắm, ngươi cũng đã thừa nhận rồi. Vậy bây giờ trả lời cho ta một câu nữa, thực ra ca ca ta và Cao Quỳnh có mối quan hệ gì? Linh Kỳ không dám hỏi thẳng, nàng sợ khi mình hiểu nhầm thì sẽ khiến cho Mạc Thanh Trần chê cười, nói cách khác nàng vẫn còn nuôi một chút hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Ngược lại, Mạc Thanh Trần sau khi nghe câu hỏi bất thình lình của Linh Kỳ thì đáy lòng cũng trở nên lạnh đi, nàng đưa mắt nhìn về phía Diệp Vi đang đứng ở kia, khẽ nói. Diệp bổ khoái, ta là đang nghĩ có lẽ lời dặn dò của ta đối với ngươi là vô dụng. Song nàng còn cố tình bồi thêm một câu, ngươi là bị công chúa điện hạ làm cho mê muội đầu óc tới mất khả năng phán đoán tình huống. Diệp Vi bị một câu nói của Mạc Thanh Trần xuyên đến tận tim gan mà đỏ mặt tía tai ho sặc sụa, hét lên. Thần sung đại tiểu thư, xin đừng nói bậy. Linh Kỳ, hai người này cứ như hai đứa trẻ vậy, rất dễ bị kích động. Mạc Thanh Trần thầm cười trong lòng, một câu ghẹo của nàng đã có thể tạm thời khiến cho không khí bớt căng thẳng đi thấy rõ. Điều buồn cười là người phản ứng mạnh hơn sau câu đùa của nàng lại là Diệp Vi, một người lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Thanh Trần nhìn đến Linh Kỳ, nàng quyết định hạ giọng khuyên nhủ. Công chúa điện hạ, bản thân người cũng đã biết rõ Cao Quỳnh bất quá cũng chỉ là một người chết rồi, chúng ta hà tất phải bám mãi không buông nàng ấy như vậy, phải không? Câu nói này của Mạc Thanh Trần không khẳng định cũng không phủ định nghi ngờ của Linh Kỳ, nhưng lại giống như gián tiếp thừa nhận Cao Quỳnh không hề tồn tại vậy, điều này khiến cho Linh Kỳ có chút suy sụp. Tuy nhiên, lúc này Linh Kỳ cũng không còn phản ứng quá khích nữa, thật ra đây chỉ là một mẹo tâm lý nhỏ của Mạc Thanh Trần, nàng cố tình kéo Diệp Vi vào cuộc nói chuyện cũng như thuận miệng chọc ghẹo một câu để làm cho tâm trí của Linh Kỳ nhất thời bị phân tán ra khỏi vấn đề chính, chỉ một khoảnh khắc nhỏ này thôi cũng đủ có tác dụng làm cho người ta bình tĩnh lại một chút. Hôm nay Linh Kỳ thực sự đã muốn đánh sập thần mà các ngươi chết ta sống với Mạc Thanh Trần. Nhưng rồi nàng bất giác nhận ra Mạc Thanh Trần mỗi khi nói chuyện liên quan tới Úng Nhị Vương lại luôn có giọng điệu rất mềm mỏng, không hề giống với nàng ta lúc thường ngày. Việc này có thể là do Úng Nhị Vương, cũng có thể là do con người của nàng ta vốn dịu dàng như vậy, chỉ là ai cũng đã bị vẻ ngoài cao cao tại thượng của nàng ta đánh lừa. Ý của Linh Kỳ muốn nói, là những thứ mà Mạc Thanh Trần đang nói chính là vì tốt cho Tư Phàm, nàng ta là muốn nói cho Linh Kỳ biết tiếp tục tìm Cao Quỳnh sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người đều không vui vẻ mà thôi. Linh Kỳ nuôi một ngọn lửa giận quá lớn trong lòng, tìm đến Mạc Thanh Trần chỉ để chút giận, nhưng bây giờ ngược lại bị Mạc Thanh Trần hạ giọng, nàng một lần nữa không thể phát lên cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Kỳ nhìn Mạc Thanh Trần, nàng tự hỏi nữ tử lãnh đạm khó gần này có cái gì mà để cho người ta yêu thích. Càng nhìn sự bình tĩnh của Mạc Thanh Trần càng khiến Linh Kỳ có chút cảm giác mất mặt vì sự nóng nảy và hung dữ của mình. Nghiến răng nín nhịn lại cảm xúc muốn bùng cháy, Linh Kỳ tự nhủ mình nhất định phải cao tay hơn Mạc Thanh Trần mới được. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dữ tợn khóa lấy Mạc Thanh Trần để làm ra dáng vẻ hăm dọa, xong liền hùng hổ lạnh giọng hỏi. Người nói cho bản công chúa nghe ngay, thực ra ca ca của ta và Cao Quỳnh. Có đúng hai người họ chính là một người hay không? Mạc Thanh Trần dùng ánh nhìn lạnh nhạt chăm chú nhìn gương mặt vì nín nhịn vô cùng khổ sở của Linh Kỳ một lúc lâu mà cũng không đáp lại, cuối cùng nàng lại mỉm cười nói. Công chúa điện hạ, chuyện của vương gia ta sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết dù là đúng hay sai. Tuy nhiên, ta có một gợi ý cho người. Gợi ý gì? Linh Kỳ ngang ngạnh hỏi lại. Vương gia thực tế có giấu giếm người hay không thì cũng không phải do ngài ấy quyết định. Công chúa điện hạ, đôi khi vương gia không phải là muốn lừa gạt người. Bởi dù sao thì thân phận của vương gia vốn cũng không phải do nàng tự quyết định được. Ý ngươi là, Linh Kỳ tò mò hỏi. Mạc Thanh Trần chỉ hy vọng Linh Kỳ sẽ không vì chuyện này mà chút giận lên Tư Phàm. Bây giờ Tư Phàm có thể thoát nạn hay không, một phần cũng sẽ phải nhờ đến sự giúp sức của Linh Kỳ. Chuyện Linh Kỳ bất ngờ phát hiện ra thân phận nữ tử của Tư Phàm có lẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Công chúa lại là một người có lòng tự tôn rất cao, chỉ lo nàng sẽ vì tốn quá nhiều tâm trí vào cảm xúc tức giận mà bỏ lỡ thiên cơ. Nếu vậy thì Tư Phàm sẽ nguy mất. Linh Kỳ nghe Mạc Thanh Trần nói đỡ cho Tư Phàm thì trong lòng lại châm chích khó chịu, người mà Mạc Thanh Trần ám chỉ chính là Minh Trung Hoàng hậu. Tư Phàm phải mang thân phận nam nhân chẳng lẽ là do tự mình có thể quyết định sao? Dĩ nhiên là không, người trực tiếp công bố chuyện Tư Phàm là nam nhân chính là Minh Trung Hoàng hậu. Cho nên, nếu Linh Kỳ muốn chút giận thì đó không phải là Tư Phàm, càng không nên vì muốn hiểu rõ sự thật mà đi làm loạn ở chỗ của Mạc Thanh Trần. Từ đầu đến cuối, người mà nàng nên nói chuyện chính là Minh Trung Hoàng hậu. Tình cảm của Mạc Thanh Trần dành cho Tư Phàm sâu đậm như vậy càng làm cho Linh Kỳ khó chịu. Không ai trên đời này xứng đôi với ca ca của nàng, lại không ai trên đời này xứng đáng có được Cao Quỳnh của nàng, nhưng cả hai người mà nàng yêu thích nhất lại đều hướng tâm về Mạc Thanh Trần. Theo lời Mạc Thanh Trần và Diệp Vi khuyên nhủ, Linh Kỳ có thể không phát thích nữa, nhưng nàng chẳng lẽ không thể tức giận trong lòng sao? Thần sung Mạc Thanh Trần, bản công chúa nhất quyết không có bỏ qua chuyện này đâu. Đừng tưởng đem ông nhị vương ra là có thể dọa được ta làm việc ông nhị vương lợi hại như vậy thì tự mình cứu mình đi. Linh Kỳ lạnh giọng nói xong thì giận dỗi quay lưng bỏ đi, dáng đi dỗi hờn đỏng đành khiến cho Mạc Thanh Trần suýt bật cười thành tiếng. Ngay sau đó Diệp Vi cũng vội vã đuổi theo, trước khi chạy đi còn không quên cúi người tạ lỗi với Mạc Thanh Trần. Thần sung đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ khuyên công chúa ta. Xin lỗi ngươi và cả vương gia, chỉ vì ta mà. Mạc Thanh Trần cười nhạt đáp, công chúa có thể bỏ mặt vương gia được sao? Ta không lo công chúa không cứu vương gia, ta chỉ lo công chúa sẽ bỏ lỡ thời điểm quan trọng. Diệp Vi hiểu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia đã dặn dò nàng ấy chú ý mọi động tĩnh xung quanh mình, nhưng với trạng thái tức giận của nàng ấy bây giờ chỉ e là không còn đủ tỉnh táo để theo dõi mọi việc nữa. Thần sung đại tiểu thư ta lại không giỏi nắm bắt tình hình chính sự, ngươi có thể gợi ý cho ta một chút không? Mạc Thanh Trần về chi tiết không thể nắm bắt được Tư Phàm tính toán cái gì, nhưng đại khái thì nàng cũng có thể nắm được điểm nào cần phải chú ý hiện tại, nàng thấp giọng nói. Thời gian qua thần Mạc Các trở thành nơi mà ai nấy cũng đều nhìn vào. Đặc biệt là từ khi Chu Vương cầu thân ta, đã không có nhiều người dám công khai đến đây để bị hiểu nhầm là đối đầu với Chu Vương nữa. Cho nên, ai là người dám đối đầu với Chu Vương vào ngay lúc này, thì người đó chính là con cờ để cứu Úng Nhị Vương. Diệp Vi lập tức minh bạch, nàng thẳng thốt hỏi. Ý tiểu thư là Sùng Vương. Quả nhiên, Diệp Vi và Linh Kỳ vừa mới nghĩ tới Sùng Vương thì y như rằng Mạc Thanh Trần cũng đã để ý tới hắn, đây rõ ràng không phải là vô tình. Diệp Vi dần dần nhận ra sự đáng sợ của tranh đấu tiền triều mà Linh Kỳ đã từng cảnh báo nàng, mọi người không dùng nắm đấm để giải quyết xung đột, không dùng mưu trí để bảo vệ chính mình, mà là sử dụng con người để quật ngã con người. Ông Nhị Vương không cần làm gì cả, Sùng Vương sẽ tự động minh oan cho ngài ấy. Nhìn bóng hai người Linh Kỳ và Diệp Vi chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cổng thần Mạc Các mà Mạc Thanh Trần thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nàng từng nghĩ rằng mình chỉ cần đứng bên ngoài và nhìn mọi việc diễn ra mà thôi. Nhưng bây giờ, vì cứu Tư Phàm thoát khỏi lệnh giam giữ mà nàng đã đưa ra chỉ dẫn cho Diệp Vi, việc làm này chẳng khác nào nàng đã tiếp tay vào chuỗi sự kiện này cả. Lần này, nếu Sùng Vương thực sự hành động đối đầu với Chu Vương thì chắc chắn một phần trách nhiệm không nhỏ là nằm ở Mạc Thanh Trần. Vì tình cảm của hắn đối với nàng là thật nên mới làm như vậy, vậy nàng nên vui vì đã cứu được Tư Phàm thoát hiểm hay là nên buồn vì đã lợi dụng tấm lòng của một người khác? chỉ còn lại một mình, Mạc Thanh Trần nhíu mày buồn rầu dẹp đống đậu xanh sang một bên mà cầm lên thanh bạch phụng lam huyết vuốt ve dọc thân kiếm rồi dừng lại ở hai viên lục lạc xanh nhỏ. Lúc này nàng mới nỉ non nói, thật nhanh muốn thoát khỏi nơi này, Phàm, nàng đi với ta, có được không, cách chương.